TS 143.7. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày đó, ta ngoại trừ là sinh viên của nàng, cũng trở thành người yêu bí mật của nàng. Đây chính là loại sư sinh luyến, nếu như bị phát hiện sẽ gây ra đại phiền toái. Chúng ta đều có ăn ý, tại trường học tận lực không gặp mặt. Ta tại đồ thư quán học bài, nàng tại văn phòng, chờ lúc nàng mỗi ngày phải về nhà. Ta sẽ trước dùng cái chìa khóa nàng đưa cho ta, lặng lẽ ngồi vào chiếc 911 màu đen chờ nàng. Sau đó cùng nàng rời khỏi trường học. Lúc đi học ta cũng cùng những sinh viên khác giống nhau, sớm đến lớp chiếm vị trí. Sau đó tan học theo đoàn người rời đi. Đến trong xe chờ nàng đem những sinh viên có việc cần hỏi giải quyết ổn thỏa. Ta thường thường nghĩ, cùng nàng tại trường học, thật là một việc rất kích thích. Chỉ là đôi khi, ta nghĩ ta hình như là tiểu bạch kiểm bị nàng bao dưỡng. Bởi vì mặc kệ đến đâu đều là nàng trả tiền. Điều này làm cho ta không mấy vui vẻ. Ngươi không hiểu, ta là đầu tư trước. Chờ ta già rồi, tiền xài hết, phải dựa vào ngươi. Mỗi lần ta biểu đạt bất mãn thì nàng luôn luôn nói như vậy. Nếu không thì là, coi như ngươi nợ ta. Như vậy nếu ngươi chạy mất ta mới có nhược điểm có thể đem ngươi bắt trở về. Ta thực sự muốn nói, nàng rất sủng ta. Ta nghĩ ta hình như là tiểu bạch kiểm bị bao dưỡng. Ta không chỉ một lần cùng nàng nói như vậy. Ngươi, tiểu bạch kiểm, ngươi còn chưa tới tiểu bạch kiểm. Tiểu bạch kiểm còn phải làm rất nhiều chuyện. Nàng nói xong, sẽ có một loại mỉm cười quỷ dị. Ta đương nhiên hiểu ý tứ của cái mỉm cười kia. Chỉ là, khoảng cách cùng tiến triển giữa chúng ta, đều là do nàng khống chế. Bất quá ta rất rõ ràng, ta còn chưa có chuẩn bị tốt, đối mặt với những chuyện người lớn kia. Ây, ngày mai là lễ tốt nghiệp. Một ngày trước lễ tốt nghiệp, nàng đột nhiên nói, sau đó, cũng muốn tiếp tục đến lớp sao? Ta tiếp tục sửa essay của ta, đầu cũng không ngẩng một chút. Ngươi nói, ta có nên đánh rớt ngươi hay không? Sau đó để cho ngươi lại ở lại một năm. Nàng vừa chấm bài vừa hỏi ta. Ngươi nói giỡn. Ta tuyệt đối không muốn lại tiếp tục ở lại. Ta thực sự bị lời của nàng làm cho hoảng sợ. Đương nhiên là nói giỡn. Trêu ngươi rất vui. Nàng lộ ra dáng tươi cười đắc ý. Ta rất nghiêm túc. Ngươi cố ý muốn tiếp tục học hành chăm chỉ. Ta đều làm. Ta nói. Tuy rằng chúng ta cùng một chỗ, thế nhưng điểm này cũng sẽ không làm kết quả thi tiếng Anh của ta được ưu tiên. Ngược lại, nàng đối với ta yêu cầu so với sinh viên khác đều cao hơn rất nhiều. Nàng lấy trình độ sinh viên hệ tiếng Anh đến yêu cầu ta. Ngươi muốn xuất ngoại, cho nên tiếng Anh tuyệt đối không thể qua loa. Nàng luôn luôn nói như vậy. Cho nên ta học tập luôn luôn không giống với những người khác. Bất quá ta vẫn là nghe theo. Đúng. Về chuyện này ngươi thật ngoan. Trên mặt nàng xuất hiện nụ cười sủng nịch. Nàng rất sủng ta, cho nên ngươi tuyệt đối không thể đánh rớt ta. Ta đứng lên, đem essay viết tốt giao cho nàng. Ngươi như thế khả ái, ta thế nào nỡ lòng đánh rớt ngươi. Nàng nói xong, hôn lên trán ta một chút. Tốt nhất là như vậy. Ai biết ngươi có thể hay không đột nhiên luyến tiếc ta, hoặc mong muốn ta ở lại trường học lâu hơn một chút nên cố ý đánh rớt ta. Ta cố ý nói, như vậy hình như cũng không tệ. Vậy để ta suy nghĩ một chút. Nàng đem bài tập cuối cùng sửa xong, bắt đầu thu dọn đồ đạc. À, ngươi suy nghĩ đi à, ta cũng không tin thành tích của ta tốt như vậy. Ngươi còn có thể đánh rớt ta. Ta nhìn phiếu điểm vốn là bí mật nói. Được rồi, đi thôi, không đùa nữa. Nàng đem vật dụng nhất nhất để lại trên bàn sắp xếp tốt. Cầm lấy túi sách ý bảo ta đi trước. Chúng ta một trước một sau đi tới cửa. Ta đưa tay tắt đèn trong phòng. Sau đó quay đầu nhìn nàng. Tiểu quỷ bướng bỉnh. Nàng biết dụng ý ta làm như vậy. Ta đưa tay ôm cổ của nàng. Nàng hai tay chống cửa đem ta vây lại. Hôn ta. Môi của ta dán lên môi của nàng nói. Chúng ta hai người dựa trên cửa văn phòng hôn môi. Bên tai thỉnh thoảng còn nghe được tiếng bước chân người qua lại bên ngoài hàng lang. Mãi cho đến nàng hôn được rồi, mới chậm rãi buông ra. Ngày mai xong lễ tốt nghiệp đến văn phòng chờ ta. Chúng ta cùng Tiểu Kiệt đi ăn. Lúc nàng đi ra cửa, thả một cái chìa khóa vào trong tay ta. Ta không muốn tham gia lễ tốt nghiệp. Ta tiếp nhận cái chìa khóa nói. Vì sao? Ngươi tốt nghiệp, phải vui một chút à? Nàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc không có một chút dáng vẻ tươi cười của ta hỏi. Không có vì sao, chỉ không muốn tham gia. Ta nói xong, nhấc chân đi đến thang máy. Mãi cho đến trước thang máy, ta cũng không có quay đầu lại. Thế nhưng phía sau thanh âm giày cao gót của nàng khiến ta rất an tâm. Chúng ta một trước một sau vào thang máy, một trước một sau ra thang máy, mãi cho đến rời khỏi nơi có nhiều ánh mắt dòm ngó. Nàng mới từ phía sau ôm lấy ta, là bởi vì mẹ mất, đúng không? Nàng ôm ta, nhẹ giọng nói, ta gật đầu, ta cứ như vậy lẳng lặng để nàng ôm, để nước mắt yên lặng chảy xuống. Mẹ từng nói với ta, khi ta còn bé mẹ nói với bản thân không thể sinh bệnh. Bởi vì còn phải chiếu cố chúng ta, chờ chúng ta trưởng thành, mẹ lại nói với bản thân, phải khang kiện khỏe mạnh nhìn chúng ta hai người tốt nghiệp đại học, thành gia lập nghiệp, nhưng ta tốt nghiệp đại học lại không có biện pháp để mẹ nhìn thấy. Ta cố gắng để bản thân không khóc thành tiếng, ngoan, hiện tại nàng nhất định cũng thấy được, nàng đem ta ôm chặt hơn nữa, không giống, mẹ thấy được. Nhưng ta cũng rốt cuộc không nhìn thấy mẹ. Ta xoay người lại nhìn nàng nói. Nàng không nói gì. Chỉ là ôm ta. Để ta tại trong lòng nàng làm càn khóc lên. Tựa như ngày đó khi mẹ qua đời. Ôm ấp của nàng. Luôn luôn có thể khiến ta bình tĩnh. Ngươi không thể rời đi ta. Không thể bỏ lại ta một mình. Ta vừa khóc thút thít tại ở trong lòng nàng nói. Ta đáp ứng ngươi. Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc của ta nói. Lời của nàng khiến ta rất an tâm. Cuối cùng, ta vẫn là không có tham gia lễ tốt nghiệp. Chỉ cùng nàng và Tiểu Kiệt đi ăn bữa cơm. Coi như chúc mừng tốt nghiệp. Mà hai tuần sau kỳ thi cuối kỳ, ta lấy được bằng tốt nghiệp. Cuộc sống đại học của ta chính thức kết thúc. Cách chương.